Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, danh phong trên đỉnh nấu nồi lầu. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết không hổ là danh xưng bảy mạch đứng đầu thứ nhất chân truyền. Huyền cơ môn sử thượng đều cực kỳ xuất sắc nhân vật thiên tài. Chỉ từ thiên hống biến uy lực đến xem, đều muốn áp đảo các vị sư tỷ phía trên. Mặc dù có ngộ đạo trà tăng thêm, nhưng tương tự có nàng kia vô thượng căn cơ nguyên nhân. Đại sư tỷ tự đại bước vào nguyên anh cảnh về sau. Tại U Minh Hải Đồ sát nguyên anh như giết chó, phất tay liền có thể trảm diệt không ít. Huyễn kính bên trong kia thần bí nam nhân, nhị sư tỷ thần bí sư tôn từng nói, nàng vô cùng có khả năng tu ra kiếm anh, chỉ sợ là đã thành công. Thiên hống biến vừa ra, uy lực kinh người, coi như Liễu Tiếu Tiếu đều nện cắn lưỡi. Quá ác, một tiếng này gầm thét, chấn động chính mình chân nguyên đều bất ổn. Lâm Phong cũng là giật mình loại uy lực này. Xem chừng còn tại lão tam khai sáng hỗn độn biến phía trên. Cho dù là không ngừng hoàn thiện thần hoàng biến cũng còn hơi có không bằng. Càng cường đại chiêu thức học bắt đầu liền càng khó khăn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nghĩ tới đây Lâm Phong sắc mặt lập tức một khổ. Nếu là nhị sư tỷ, còn có thể cùng với nàng lắm mồm ba hoa. Nếu là tứ sư tỷ, còn có thể dựa vào thái thượng linh bảo giám cùng với nàng đổi hai sóng. Duy chỉ có đại sư tỷ nơi này, nhường Lâm Phong cảm thấy khuôn mặt có chút đau bắt đầu. Sau đó thời gian, đại sư tỷ dốc lòng dạy bảo Lâm Phong thiên hống biến. Lâm Phong vốn dĩ cho rằng lại sẽ bị đánh cho như đòn. Không nghĩ tới đại sư tỷ thay đổi ngày xưa tính tình. Thế mà bắt đầu dần dần dạy bảo. Nàng không ngừng diễn hóa thiên hống biến nhường Lâm Phong quan sát. Tiếp xuống liền sẽ ôm nhỏ Thanh Tuyền ở một bên chỉ đạo Lâm Phong. Không có giống lúc trước như vậy bạo lực. Ngạch, đại sư tỷ ngươi xác định không cần dùng nắm đấm đốc xúc một chút ta sao? Trong lúc vô tình nói ra lời này Lâm Phong hận không thể quất chính mình một tát tai. Khiến cho chính mình tựa như là cái thụ ngược đãi cuồng. Dịch Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói, chiêu này khác biệt thiên phong kiếm pháp, có thể dựa vào chết kình cứng rắn cõng đến học tập. Ngươi cần trải nghiệm vừa ý cảnh mới được, không thể chỉ là thân thể nhớ kỹ. Lâm Phong giờ mới hiểu được, không phải đại sư tỷ đổi tính tử, mà là đổi thành hắn chiêu thức. Nàng đồng dạng sẽ đánh chính mình ý tứ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Gần đây đại sư tỷ đối với mình thật sự là rất đủ ý tứ. Dần dần thiên tuyết phong hình thành một đầu tuần hoàn liên. Ngày bình thường Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thích nhất mang theo nhỏ Thanh Tuyền hồ nháo. Mà chính mình thì thích cho hai nàng cho ăn. Đại sư tỷ gần nhất thì nóng lòng chiếu cố chính mình. Trái lại nhỏ Thanh Tuyền lại yêu thích quấn lấy chính mình. Quan hệ này có chút loạn. Cái này nhất biến tại đại sư tỷ uy danh tăng thêm phía dưới. Lâm Phong cũng hoa 7-8 ngày công phu mới miễn cưỡng nắm giữ. Lại thông qua vô số lần diễn luyện đến quen thuộc. Thiên hống biến khác biệt hắn mấy biến. Đơn thuần lấy sóng âm thế công. Cần dựa vào Lâm Phong bản thân thực lực. Chân nguyên càng là thuần hậu. Thế công càng mạnh. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đi quấy rối lục sư tỷ, nhường nàng tăng tốc khai sáng đệ cửu biến tiến trình. Bây giờ huyền thiên cửu biến chỉ kém nàng cái này nhất biến. Mà Lâm Phong có thể mượn dùng bách huyễn phong linh mạch tu hành một tháng. Dựa theo đám người đoán chừng, đủ để nhường hắn xông phá trúc cơ cảnh cửu phẩm. Thậm chí vô cùng có khả năng ngưng kết kim đan. Người bình thường đa số muốn tại trúc cơ cảnh cửu phẩm dừng lại hồi lâu. Tích lũy uẩn, nhưng Lâm Phong khác biệt. Luận căn cơ vững chắc, thiên hạ không có mấy người siêu qua được hắn. Bước vào kim đan cảnh, mới tính được là bên trên là người tu tiên. Rất nhiều diệu pháp thần thông đều chỉ có kim đan cảnh mới có thể đụng chạm đến. Bên trong liền có thần biết phương diện, mấy đại sư tỷ nhau nhau động tác bắt đầu. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đang bố trí độ kiếp trận pháp. Bởi vì là trúc cơ cảnh bước vào kim đan cảnh tam cửu thiên kiếp, cho nên chỉ có thể bố trí trúc cơ cảnh đỉnh cấp trận pháp. Nhưng nàng gần đây trận pháp tiêu chuẩn lên cao cực nhanh, bố trí ra trúc cơ cảnh phòng ngự trận pháp thậm chí không kém hơn đồng dạng kim đan cảnh trận pháp. Ngũ sư tỷ Lang Vi thì tại chế tạo pháp bảo, dựa theo Liễu Tiếu Tiếu cho ra lý niệm, muốn rèn đúc ra 9 cái tiểu đỉnh, chất liệu do trời bên ngoài huyền thiên làm chủ thể, dựa vào 12 loại tài liệu quý giá, đều đối với thiên kiếp có rất mạnh kháng tính, có thể suy yếu thiên kiếp uy lực. Nhị sư tỷ thì tại chính mình tiểu kim khố bên trong chuyển mấy ngày, móc ra một cái thanh đăng, xuất từ Thiện Tâm Tông cao nhân tay, có thể bảo vệ thần hồn trọng thương mà bất diệt. Độ kiếp bên trong ít có pháp bảo có thể phát huy công hiệu, cái này chính là bên trong một trong. Mặc dù Liễu Tiếu Tiếu không cho rằng Lâm Phong sẽ độ kiếp thất bại, nhưng cũng nên làm tốt vạn toàn phòng bị, lưu đủ chuẩn bị ở sau. Đại sư tỷ chẳng những vượt qua tam cửu thiên kiếp, càng là ngay cả lục cửu thiên kiếp đều đã đột phá. Nàng khi nhàn hạ sẽ cùng Lâm Phong giảng một chút độ kiếp quá trình cùng phương thức, sợ hắn lần đầu độ kiếp loạn trận cước. Nhưng trên thực tế Lâm Phong đã vượt qua gần như không có khả năng xuất hiện một chín nhỏ tiểu thiên kiếp, xem như một cái có kinh nghiệm nhân vật, tăng thêm đại sư tỷ dạy bảo, đối với thiên kiếp càng là có trải nghiệm. Nhị sư tỷ, tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ cũng sẽ dành thời gian đem chính mình khi độ kiếp tình huống nói cho Lâm Phong, gia tăng hắn độ kiếp hy vọng. Lâm Phong chỉ là huyền cơ môn bên trong một cái tiểu trúc cơ, mặc dù ngày bình thường danh khí cực lớn, trải qua đại đạo các, quyền đả U Minh Hải, chân đá vạn yêu minh, thậm chí còn tại thần nữ cung làm qua chút không đủ là người đạo sự tình. Nhưng giống hắn cảnh giới này độ kiếp người, cách cái không lâu thời gian liền sẽ có mấy cái, vốn chính là cực kỳ qua quýt bình bình sự tình. Nhưng mấy vị sư tỷ như vậy nháo trò, đơn giản nhường huyền cơ môn toàn bộ vỡ tổ, biết còn tốt, không biết còn tưởng rằng là vị kia độ kiếp cảnh lão tổ muốn độ kiếp. Nhìn xem chiến trận kia, huyền cơ môn có chuyên môn cung cấp cho đệ tử độ kiếp địa phương, cũng bố trí có trận pháp, diện tích không lớn, vẻn vẹn phương viên hơn 300 mét. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu xuất thủ cỡ nào xa xỉ, trực tiếp đem chung quanh 10 cái độ kiếp trận địa toàn bộ bao tròn. Mặc cho Lâm Nhược Vũ đang bố trí trận pháp, trận pháp không chỉ rườm rà vô cùng, đốt vẫn là linh thạch. So với độ kiếp trận địa lúc đầu trận pháp, đơn giản chính là nhất thiên nhất địa. Bốn phía lấy 9 môn phương vị bày ra ngũ sư tỷ Lăng Vi chế tạo 9 cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh tản ra ánh sáng nhu hòa, biết hàng người liếc thấy đạt được. Đây là trúc cơ cảnh pháp bảo cực phẩm, có thể so với kim đan cảnh đồng dạng mặt hàng pháp bảo. Cửu đỉnh phong lục sư tỷ dưới tay đồng nhi đưa tới một bình đan dược, là trúc cơ cảnh cực phẩm đan dược, dược hiệu 10 phần mạnh mẽ. Đồng dạng trúc cơ cảnh ăn vào một viên thời gian ngắn ngủi liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực, mà cái này một bình nhỏ bên trong chừng 12 hạt. Cái này cách độ kiếp còn có chút thời gian đâu, mấy vị chân truyền cũng đã bắt đầu thu xếp. Đơn giản sáng mù đám người con mắt, thậm chí truyền ngôn, Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba Tiên Tử, Trử Tuấn bọn người lại một lần khóc ngất đi. Nói là năm đó, trên thực tế cũng chính là một năm trước đó, bọn hắn tu vi còn tại Lâm Phong phía trên, nhưng ngắn ngủi hơn một năm đi qua, những thiên tài này như trước vẫn là thiên tài, tu vi tại các đại cảnh giới đều là người nổi bật. Đáng tiếc duy nhất chính là tu vi vẫn như cũ còn tại linh thai cảnh. nhưng năm đó tu vi cảnh giới so với bọn hắn yếu Lâm Phong. Trúc cơ cảnh thất phẩm, hơn nữa nhìn bộ dáng sắp độ kiếp, cảm giác bọn hắn chính là nghĩ không khóc liền khó. Còn có đã từng cùng Lâm Phong kết thù kết oán mấy cái kim đan đệ tử, Vương Tiểu Ba, Vệ Tài loại hình cũng là cơ hồ dọa đến hôn mê. Lúc này mới qua bao lâu? Hơn một năm thời gian đối với kim đan mà nói cũng chính là bế cái tiểu quan thời gian. Một cái chớp mắt liền đi qua, nhưng làm sao một cái nháy mắt, lúc trước vẫn là luyện khí cảnh một con tiểu thái điểu. Thế mà muốn độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, chẳng phải là liền muốn đứng tại bên cạnh mình. Cái này còn muốn hay không hỗn, nửa tinh tư chất, cho tới bây giờ còn có mấy người nhớ kỹ hắn là nửa tinh tư chất. Nghe nói lúc trước khẳng định hắn không có thiên phú tu chân cái tên mập mạp kia. Đều nhanh đến bệnh trầm cảm, thần mẹ hắn không có tu chân thiên phú. Cái kia một mạch sư tôn thường thường phải kể là rơi hắn một hồi. Hảo hảo một thiên tài thế mà bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ kia một phong cơ hồ thành huyền cơ môn đàm tiếu. Lâm Phong càng mạnh, bọn hắn nhân khí liền càng cao, càng là bị xem như say rượu tâm tình nhân vật chính. Huyền cơ môn bởi vì Lâm Phong độ kiếp quan hệ, trong lúc nhất thời sôi trào bắt đầu. Thân là nhân vật chính đám người lại bàn hằng tại bảy mạch đỉnh núi. Lâm Phong giờ mới hiểu được nhị sư tỷ cái gọi là chỗ tốt là cái gì. Bàn hằng tại Bách Huyễn Phong phía trên, trải nghiệm kia thần đồng giảng tốc độ tu chân, Lâm Phong cảm khái không thôi, chư vị sư tỷ đối với mình quá tốt, bây giờ há lại chỉ có từng đó là Bách Huyễn Phong. Liền ngay cả Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Kỳ Môn Phong, Vạn Bảo Phong, Cửu Đỉnh Phong linh mạch đều bị các nàng kéo tới, linh khí dư giả làm cho người giận sôi. Suy nghĩ kỹ một chút, trừ đến nay không có truyền nhân lại cực thần bí tạo hóa phong bên ngoài. Huyền cơ môn bảy mạch bên trong sáu phong linh mạch hội tụ một chỗ, cung cấp một người tu luyện, đơn giản chính là thiên hạ một lớn kỳ văn. Lâm Phong con mắt đều ướt át, cũng không biết làm sao hồi báo chư vị sư tỷ, nhưng trước mắt sư tỷ cũng không lý tới hắn. Đốc xúc hắn cố gắng tu luyện về sau, đám người tề tụ Bách Huyễn Phong đỉnh phong vòng tròn nhỏ. Nơi này có thể dung nạp mười mấy người, diện tích cực lớn, các nàng đều ở nơi này ngồi xổm cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Nhị sư tỷ, ngươi lần kia để cho ta chế tạo pháp bảo chính là làm cái này dùng a? Ngươi cũng quá khi dễ người a. Ngũ sư tỷ Lăng Vi đang khóc tố, Liễu Tiếu Tiếu không nhịn được nói, thích ăn liền ăn, không ăn dẹp đi, bằng cái gì không ăn, pháp bảo này là ta làm, lửa này nồi nên có ta một phần. Lăng Vi không còn nói, đại sư tỷ không nói nhiều, đũa duỗi dịu với ai khác đều nhanh, chuyên chọn thịt ăn, linh thú thịt nhu chất ngon nhiều chất lỏng, ăn bắt đầu tiêu chuẩn, tứ sư tỷ nóng lòng thức ăn chay. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút ăn thịt. Lần này Liễu Tiếu Tiếu lưu tâm, dùng là Lâm Phong chơi đùa ra uyên ương nồi, nửa bên tê cay, nửa bên hải sản, thích ăn cái gì liền nấu cái gì. Bên cạnh Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bưng cái ghế đầu ngồi, trước người lái vỉ nướng, hai con tiểu la lị chính ra sức cho chư vị sư tỷ làm đồ nướng. Mấy vị sư tỷ thay phiên khoảng cách lập tức liền sẽ ném đi một khối nhỏ nấu xong thịt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi há miệng tiếp được miệng lớn nhai lấy. Trên tay cũng không nhàn rỗi. Có đôi khi đồ nướng tốc độ nhanh, các nàng nhấc lên một chuỗi liền ăn, tự ngu tự nhạc rất tự tại. Nhỏ Thanh Tuyền bị đại sư tỷ đặt ở bên chân, đặt mông ngồi dưới đất, trên tay ôm một khối huyền thiết, miệng nhỏ gặm, nhìn kia tiểu bộ dáng, còn tưởng rằng nàng đang ăn cái gì mỹ thực đâu. Lâm Phong còn tưởng rằng nàng là bú sữa mẹ, thật sự là mười phần sai. Con hàng này là ăn vật liệu luyện khí, cái này cùng với nàng thân là bảo kiếm thân phận ngược lại là rất xứng. Chỉ là có chút nhỏ quý, sợ là nuôi không nổi. Kia một khối huyền thiết nghe nói muốn lên 100 ngũ phẩm linh thạch. Chỉ đủ nàng ăn 2 bữa ăn, rõ ràng là tiên khí dạt dào địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt chính là như vậy thiếp địa khí một màn. Đơn giản phá vỡ Lâm Phong tam quan, chư vị sư tỷ, dạng này không tốt lắm đâu. Lâm Phong thấp thỏm nói, Liễu Tiêu Tiếu dành thời gian nói, không sao, chúng ta muốn đem linh mạch rút cho ngươi dùng, tự nhiên phải có cái thành tựu, liền nói thác là chính mình muốn tu luyện, lão tứ bố trí qua trận pháp. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi là bị lão đại danh kiếm bảng mang hộ đi lên. Không có người sẽ phát hiện. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.